Thiên đạo đồ thư quán, chương 2458, lớp tinh anh 2. Gocchuyenaudio.com. Thấy biểu tình của hắn, Hạo Vũ trưởng lão hỏi: "Vừa rồi ta kiểm tra thành tích cùng thời gian biến hóa của tất cả mọi người. Trương Huyền này, ở trước lần đổi mới cuối cùng, một điểm cũng không có. Nói cách khác, trong 2 phút cuối cùng, kiếm được 12.700 điểm." Hàn Trúc trưởng lão nói, mặc dù khảo hạch Ngọc Bia chỉ có thể biểu hiện top 500, nhưng điểm tích lũy của mỗi người đều được tính toán, nếu không cũng không có khả năng phân tích ra ai có thể thông qua. Vừa rồi hắn đi thăm dò thành tích trước đó, kinh ngạc phát hiện, Trương Huyền này, ở 2 phút trước khi kết thúc, một điểm cũng không có. Khi sắp kết thúc, một lần vọt tới 50 vị trí đầu, quá quỷ dị. Trực tiếp kiếm hơn 12.000 điểm, trong trận pháp, có khảo hạch gì có khả năng được nhiều như vậy? Hạo Vũ trưởng lão nói, ngươi cũng biết, khảo hạch sông Sơn Môn là khôi thánh lưu lại, rất nhiều nội dung, coi như chúng ta là trưởng lão cũng không có quyền điều tra. Lại càng không biết tình huống, điểm số khảo hạch cao nhất, cụ thể là bao nhiêu? Thật đúng là không rõ ràng lắm, có điều. Căn cứ gần trăm năm nay ghi chép, đạt được nhiều nhất, hẳn là phá giải huyễn sát trận bát tinh trung phẩm. Thành tích là, 5.000 điểm, chần chờ một chút, Hàn Trúc trưởng lão nói. Cái kỷ lục này là 25 năm trước, Trương gia Trương thần lưu lại, lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn. Chuyện này ta biết, 5.000 điểm đã kinh thế hãi tục, nhưng Trương Huyền này, trong nháy mắt được hơn 12.000 điểm. Đến cùng đã trải qua cái gì? Sao nghịch thiên như thế? Hạo Vũ trưởng lão vẫn không quá tin tưởng. Trong khảo hạch, là có phương pháp nhanh chóng kiếm điểm tích lũy. Nhưng mà khảo hạch đối ứng cũng rất khó. Cho dù là loại tình huống này, 5.000 điểm liền rất nghịch thiên. Đối phương một lần hơn 10.000, xem như là hắn, cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Như vậy đi, trước tuyên bố thành tích. Sau khi kết thúc, an bài thi đấu khiêu chiến, thuận tiện phái mấy người kiểm tra, có phải thật khảo hạch ra thành tích như vậy hay không? Thử một lần liền biết, dừng lại một chút, Hạo Vũ trưởng lão nói. Tốt, Hàn Trúc trưởng lão lên tiếng, liên tục khảo hạch 3 ngày. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Bình thường là tuyên bố xong, trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Tỷ như có ít người thành tích đạt nhìn hết sức kỳ quái. Sẽ ăn bài khiêu chiến, để không có thông qua khiêu chiến thông qua, lớp phổ thông khiêu chiến lớp tinh anh. Thứ nhất là tận mắt quan sát năng lực của học sinh. Về sau có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thứ hai, cũng có thể để người khác cảm thấy trước đó khảo hạch công bằng công chính. Không có làm việc thiên tư, Trương Huyền này. Một lần vọt tới 50 vị trí đầu, tin tức truyền ra, tất nhiên khó hiểu, nhất định phải tiến hành khiêu chiến, để cho người tâm phục, càng có thể kiểm nghiệm đối phương đến cùng có phải chân tài thực học hay không. Đi thôi, thương nghị xong, Hạo Vũ trưởng lão không nói thêm gì nữa, dẫn đầu bay ra ngoài, mọi người theo sát phía sau, rất nhanh thì tới quảng trường, lúc này, tất cả học sinh đã đi ra sơn môn. Từng cái nhìn về phía trên không, trong mắt cực kỳ kỳ vọng, chúc mừng chư vị, thành công hoàn thành khảo hạch trong vòng 3 ngày. Hiện tại ta tới tuyên bố thành tích, học sinh đi vào lớp tinh anh, nương theo thanh âm to rõ. Hạo Vũ trưởng lão lăng không chảo một cái, bầu trời như biến thành ngọc thạch óng ánh, ánh sáng lóng lánh, từng danh tự chậm rãi hiện lên. Phùng Tử Giật, Trương Hủ, Viên Hải Thanh, Bạch Thanh Huyền, từng danh tự lấp lánh đi ra, mỗi xuất hiện một cái, liền gây nên gieo hò. Phùng Tử Giật, ta nghe nói qua, là thân truyền của một vị thái thượng trưởng lão ở tổng bộ danh sư đường. Thân truyền của danh sư Cửu Tinh, khó trách cường đại như thế, loại người này từ nhỏ liền được chỉ điểm chính xác nhất. Chân khí tinh thuần, lực lượng hùng hậu, từng phương diện đều không có kẽ hở, trở thành đệ nhất, cũng là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, có điều ta vốn cho rằng Trương Hủ mới là đệ nhất. Trương gia quá lớn, thiên tài quá nhiều, dù thiên phú của Trương Hủ không yếu, nhưng còn không đến đệ nhất, có khả năng sử dụng tài nguyên có hạn. Không ít danh tự mọi người đã sớm nghe nói qua, như là ngôi sao lóa mắt, Trần Nhạc Giao, nàng cũng vào lớp tinh anh, nhìn về phía các danh tự lóe lên, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trần Nhạc Giao này chẳng qua là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, có thể vọt tới 50 vị trí đầu, xem ra cũng có một ít thủ đoạn đặc thù, nhiều họ Trương như vậy, chẳng lẽ đều là người Trương gia, nương theo tên xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trương Huyền khó hiểu, đã xuất hiện hơn 40 tên, họ Trương chừng 10 người, chẳng lẽ, đều là người Trương gia, lớp tinh anh hết thảy 50 người, xuất hiện 10 cái, số lượng cường giả cũng quá kinh khủng đi, hô, đang nghi ngờ, muốn hỏi thăm những người này có phải người Trương gia hay không? Chỉ thấy ánh sáng cuối cùng lóe lên, tên của mình hiện ra, Trương Huyền, đây cũng là người Trương gia. Không phải, danh sách của thánh nhân Trương gia năm nay ta xem qua. Không có cái tên này. Hình như là tiểu nhân vật từ Thanh Nguyên đế quốc tới. Vừa đến liền đắc tội băng nguyên cung Trần Nhạc Giao. Đồng thời đánh Trương gia Trương Khiêm. Đánh Trương Khiêm, rất hung hăng à hát, có thể đi vào lớp tinh anh. Không có chút tự ngạo là không có khả năng. Nhìn thấy tên của Trương Huyền xuất hiện. Bốn phía lập tức nổ tung. 49 cái tên trước, hầu như đều có thể nói ra bối cảnh gia tộc, hoặc là thực lực không tầm thường, chỉ có Trương Huyền này, xuất hiện quá đột ngột, nguyên thần cảnh đỉnh phong, tiểu nhân vật từ Thanh Nguyên đế quốc tới, không hiển sơn lộ thủy, vừa xuất hiện liền tiến vào 50 vị trí đầu, để cho người ta khó mà tin được, cách Trương.